The Gamer, chương 232, trái tim nữ thần thứ 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kagari đi rồi à? Hắn cảm giác được Homura đã rời khỏi nhà trọ. Hắn đi về phía căn phòng của Homura và đẩy cửa đi vào. Bên trong căn phòng khá là đơn giản. Chỉ có một chiếc giường, một chiếc máy tính và một bộ bàn ghế mà thôi. Đó là do trước khi gặp hắn Homura vẫn còn là đàn ông nên không có đồ đạc gì đặc biệt cả. Reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hóa ra Homura đã rời đi mà không mang theo điện thoại. Hắn cầm chiếc điện thoại của Homura lên thì không thấy tên người gọi là Takami. Hắn liền bấm nghe, chờ đã Kagari, đừng có làm việc gì ngu ngốc. Hắn vừa bấm nghe thì tiếng quát của một người phụ nữ từ đầu bên phía vang lên. Cậu có nghe thấy tôi nói gì không vậy Kagari? Mẹ à, Takami này chắc chắn là Sahashi Takami, mẹ của Minato rồi. Giọng nói này, là Minato sao? Takami nhận ra hắn, còn phải ngăn Kagari lại ngay. Cậu ta định giết Minaka, sau đó tự sát đấy. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Hắn nói, hắn chẳng thèm quan tâm gì đến sinh mạng của lão Minaka kia. Hắn chỉ không muốn Homura tự sát mà thôi. Còn phải tìm thấy cậu ta trước khi cậu ta bị Ashikabi nào đó ép buộc phải ước cánh hoặc là gặp phải đội chó săn của MBI. Được rồi, hắn cúp máy. Homura, cửa phòng Homura bỗng nhiễn bị đẩy ra. Tsukiyomi dẫn theo mấy Sekirei của hắn bước vào. Có vẻ như Tsukiyomi đã nhận ra Kagari chính là Homura rồi. Minato, tại sao anh lại ở phòng của Homura? Tsukiyomi đứng đối diện với hắn. Chuyện là thế này. Sau đó hắn kể về ý định của Homura và việc hắn muốn ước cánh cho cô ấy. Sau khi nghe hắn nói thì Tsukiyomi khoái chí. Đúng vậy. Anh phải bắt cô ta về làm người hầu cho anh. Chính cô ta là người đã xúi giục em đi tìm anh. Anh phải giúp em trả thù. Tsukiyomi nói. Cậu là No 107 Shina. Homura nhìn thiếu niên tóc bạc đang đứng chắn trước mặt mình. Ông chủ đã ra lệnh. Ta phải bắt sống ngươi. Shina nói. Dead Flower. Shina giơ tay lên và bắn một luồng năng lượng tử vong về phía Homura. Năng lực của Shina hoàn toàn trái ngược với Kusano. Nếu Kusano có thể sử dụng năng lượng sinh mệnh để thúc đẩy sự tăng trưởng của thực vật thì Shina lại có thể điều khiển năng lượng tử vong để tấn công đối phương. Đây là một loại năng lực rất mạnh. Fireball. Homura bắn ra những quả cầu lửa để chặn luồng sóng năng lượng tử vong đó lại. Uinh. Những quả cầu lửa va chạm với luồng sóng năng lượng tử vong thì cả hai lập tức phát nổ tạo ra một âm thanh lớn. Cả hai sau khi tung chiêu thì không dừng lại mà tiếp tục chiến đấu. Khi mà hai người họ vẫn đang mải chiến đấu thì một bóng người xuất hiện ở nóc một tòa nhà gần đó. Mau lùi lại đi. Sekirei chưa ước cánh này là của ta. Uzum. Homura nhận ra người vừa mới tới. Tại sao cô lại ở đây? Homura nhìn Uzum một cách khó hiểu và luôn miệng đưa ra câu hỏi cho cô ấy. Shina, một người đàn ông đang cắp một thiếu niên ở dưới nách và di chuyển trên nóc nhà nói. Chúng ta mau rút lui thôi. Shina nghe thấy vậy thì lập tức đuổi theo hai người kia để lại Homura và Uzum đối mặt với nhau. Giờ thì sao đây Homura? Anh sẽ đi với tôi hay là chết? Uzum nói. Tham vọng của Minaka sẽ không bao giờ đạt được đâu. Tôi sẽ chấm dứt chuyện này bằng chính đôi tay này. Một ngọn lửa lớn bỗng nhiên bao phủ Homura trong đó nhưng sau đó bỗng nhiên có một người đàn ông cùng mấy cô gái đi tới. Làm tốt lắm Uzum. Giờ chỉ cần ngọn lửa tắt đi tôi sẽ tiến hành ước cánh. Người đàn ông đeo kính này là Kakizaki. Thuộc hạ của Higa Izumi của phía đông. Chính là kẻ đã dùng Ashikabi của Uzum để ép cô phải làm việc cho Higa. Ha ha ha, người nghĩ mình là người nhanh nhất sao? Homura cười chế nhạo. Minaka, ta sẽ không để ngươi thực hiện ý đồ của mình đâu. Ta sẽ tự sát cho ngươi xem. A a a a, một ngọn lửa bùng lên như muốn nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa. Homura dần nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến gần. Ào ào, đúng lúc này một dòng nước lớn xuất hiện và dập tắt ngọn lửa đó. Ngươi làm gì thế hả Homura? Tsukiyomi xuất hiện và quát lên. Ngươi là đối thủ của ta. Ai cho phép ngươi tự sát như vậy hả? Kagari, San, mấy cô gái khác cũng đã xuất hiện và cản trước mặt Homura nhìn về phía Uzum. Kakizaki và Sekirei của Higa. Mọi người, tại sao? Homura bất ngờ. Chỉ có kẻ vô dụng mới chọn cách tự sát mà thôi. Hắn bỗng nhiên xuất hiện từ đằng sau và ôm lấy Homura vào lòng. Phải tốn bao nhiêu công sức anh mới khiến em trở nên xinh đẹp như ngày hôm nay? Anh sẽ không để em thoát khỏi lòng bàn tay của mình đâu. Minato, cái cảm giác mãnh liệt ấy lại xuất hiện trong cơ thể của Homura khiến cho cơ thể cô dần mất đi kiểm soát và chỉ bất động nhìn hắn hôn lên môi mình. Hai đôi môi chạm vào nhau như khiến ngọn lửa bên trong Homura bùng cháy lên. Một đôi cánh ánh sáng xuất hiện sau lưng của cô ấy. Homura đáp trả nụ hôn của hắn. Hai người ôm chặt lấy nhau. Bộ quần áo đã khá rách nát cộng thêm việc bị Tsukiyomi làm cho ướt sũng dán chặt vào người Homura khiến hắn có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại. Đầy nữ tính của cô. Tinh, bạn bắt pet Homura thành công. Độ trung thành hiện tại là 100. Tinh, bạn nhận được. Trái tim nữ thần. X1. Cách chương.